phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông ta còn tự mình chủ động nhảy xuống khỏi xe bò. Còn không quên quay đầu lại để vuốt phẳng chăn bông trên xe bò. Nhìn chiếc xe bò rách nát kia, lúc này, lão bí thư đột nhiên có chút mơ hồ. Chiếc xe bò rách nát này của ông ta, chở cô sinh viên đại học Thẩm Mỹ Vân lên, ngược lại có vẻ như chiếc xe bò được hời. Ồ, là xe bò của ông ta được hời. Chờ về đến nhà, ông ta sẽ để mấy đứa con trai trong nhà lần lượt lên xe bò ngồi một chút, để lấy vía một chút, sau này cũng thi đỗ đại học. Không đúng, chiếc xe bò này không xứng với thân phận của thanh niên trí thức Thẩm. Lão bí thư rít một hơi thuốc lào. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta nói, mọi người ở đây đợi bác một lát, bác đi hỏi một chút, đã đưa sinh viên đại học về rồi, thì chủ nhiệm công xã Thắng Lợi cho họ mượn máy kéo của công xã, thì cũng không quá đáng chứ. Nếu không, để một sinh viên thành phố ngồi trên chiếc xe bò rách nát này, bản thân lão bí thư nhìn cũng thấy xấu hổ. Vì vậy, lão bí thư bỏ lại một xe bò thanh niên trí thức, còn mình thì chạy lên phía trước, đi tìm chủ nhiệm Lưu của công xã Thắng Lợi để thương lượng. Chủ nhiệm Lưu nhận ra là lão bí thư của đại đội tiến lên. Đã làm việc cả đời, là một người trung thực, chính trực và chất phác. Vì vậy, ông ta hỏi, sao thế, thanh niên trí thức không chịu về với ông à? Không chịu nổi điều kiện khó khăn sao? Đây không phải là lần đầu tiên họ đón thanh niên trí thức. Những thanh niên trí thức được đón trước đây, luôn có những người không chịu được sự gian khổ, vừa xuống tàu đã bắt đầu khóc. Không phải, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 160. HTML. Lão bí thư lắc đầu, chỉ vào hướng xe bò, đặc biệt là vị trí của Thẩm Mỹ Vân. Chỉ một ngón tay như vậy, chủ nhiệm Lưu đã thấy lo lắng. Sao thế, lão bí thư, tôi nói với ông nhé, việc phân công thanh niên trí thức đều là bốc thăm quyết định. Đối phương yếu đuối không phải là người giỏi làm ruộng. Ông nói với tôi cũng vô dụng, tôi cũng không thể đổi danh sách cho ông. Lúc này, trước khi lão bí thư kịp mở lời, ông ta đã chủ động phòng ngừa đối phương. Vân Mộng Hạ Vũ, ai ngờ, lão bí thư trừng mắt quát lớn. Ai bảo tôi muốn đổi suất không? Thanh niên trí thức Thẩm là người của đội tiến lên chúng tôi. Ai đến cũng không đổi. Lúc này, đến lượt chủ nhiệm Lưu ngạc nhiên. Đây có phải là lão bí thư mà ông ta quen biết không? Là người lần nào cũng khóc lóc với ông ta về việc phân bổ thanh niên trí thức. Muốn đổi người về để cày ruộng giỏi hơn đây sao? Vậy ông, lão bí thư, tôi vừa mới biết thanh niên trí thức Thẩm này là sinh viên của Học viện Nông nghiệp. Ông nói xem, đội tiến lên chúng ta có được một bảo bối như vậy, có nên đối xử tốt với người ta một chút không? Chủ nhiệm Lưu, đúng vậy, lão bí thư. Vậy ông có cho mượn máy kéo của xã cho chúng tôi dùng không? Trước khi chủ nhiệm Lưu từ chối, ông ta lại một lần nữa bổ sung. Lỡ làm thanh niên trí thức Thẩm sợ hãi, chê đội tiến lên chúng tôi nghèo thì sao? Chủ nhiệm, ông nói xem có cho mượn hay không? Chủ nhiệm Lưu tức cười. Tình cảm của lão bí thư đây là đang đào hố chờ ông ta. Cho mượn, cho mượn. Cho ông mượn được chưa? Ông bảo thanh niên trí thức trong đội của ông đi theo tôi về. Nghe được lời này, lão bí thư cười, nếp nhăn trên mặt đều mang theo sự thỏa mãn. Tôi chỉ chờ câu này của ông. Nói xong, ông ta lại nhanh chóng quay trở lại bên xe bò. Gọi họ, các cháu, lại đây, đi theo bác. Bác đưa các cháu đi ngồi máy kéo. Được rồi. Ngay cả bản thân ông ta cũng chưa từng ngồi mấy lần. Vừa ngồi lên, ôi chao, chạy vù vù, một lát là về đến nhà. Lão bí thư vừa nói xong, những thanh niên trí thức xung quanh đều không khỏi vui mừng hơn một chút. Cách chương.